Chương 519, Inu Soja. Anh rõ gì hìm, ngươi vị giác vẫn là vượt qua thường nhân tốt, ngươi chính là tự mình ăn đi. Ta có mì xào bánh mì là đủ rồi. Ngồi ở họ gì hìm bên người Tạt Sủ Kỳ tại chỗ liền quỳ ổn, vội vã dương cùng với chính mình trong tay bánh mì, cơ thể hơi rúc về phía sau lui. Những người khác cũng là trong nháy mắt giữ lại mồ hôi lạnh, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười cự tuyệt họ gì hìm có hảo ý. Bọn họ cũng đều là thưởng thức qua họ gì hìm tiện lợi nhân, ngay cả Diệp Chu cùng ỷ chỉ gỗ ở ủ dạ hạ dạ tiểu điếm thời điểm, bình thường đi học dù kỳ ạ cùng tiểu âm cũng đã nếm thử cái kia ngọt đến nổ tung thức ăn, lúc đó liền thăng thiên a mì sợi sao, cho ta nếm thử. Ngồi ở họ gì hìm một bên kia Diệp Chu liếc nhìn vẻ ngoài cũng không tệ mì sợi, lúc này cảm thấy rất hứng thú nói. Diệp Chu tùy ý một câu nói như vậy, lại đột nhiên để mọi người đang ngồi người hướng hắn lộ ra vẻ mặt kính phục biểu tình, huyên Diệp Chu đều có chút ít xấu hổ. Chẳng lẽ mình đã xoáy tới mức này rồi sao? Tốt tới, a thấy có người hưởng ứng, nhất là Diệp Chu, họ gì hìm lúc này thì càng thêm hưng phấn, thân thủ xốc lên mì sợi, lấy tay che chở phía dưới nước canh, đối với Diệp Chu đưa tay nói. Diệp Chu cũng không nghĩ nhiều trực tiếp thò đầu ra tiếp nhận mì sợi, cũng là mới phát hiện bốn phía bầu không khí lại trở nên quỷ dị, chậm rãi nhai nuốt nuốt xuống mì sợi phía sau, Diệp Chu còn biệt ly đầu nói, xem gì xem các ngươi cũng muốn ăn sao, còn như bọn họ quỷ dị nhãn thần. Diệp Chu tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bởi vì coi như là thưởng thức người khác tiện lợi, cũng chỉ dùng của mình chiếc đũa, lại càng không nói Diệp Chu vẫn là họ gì hiểm tự mình đút, cái kia mập mờ động tác, kém chút sáng mù những người khác hai mắt. Ân thế nào có ăn ngon hay không đơn thuần họ gì hiểm cũng không có ý thức được cái gì, mà là vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Chu nói. Không sai, mì sợi rất có giãn, phối hợp format ngọt độ, để mì sợi càng thêm mềm mại, thế nhưng mỡ trâu nhiều hơn một điểm. Lần sau nhớ kỹ gần một nửa môi. Làm tài xế giả Diệp Chu, rất phối hợp ca ngợi đứng lên, đồng thời một bộ ta rất nghiêm túc thưởng thức đưa ra một ít tiểu tiểu đề nghị. À, đúng như vậy sao, khó trách ta cũng cảm giác có cái gì không đúng chỗ tinh thần, nguyên lai là mỡ trâu nhiều hơn một điểm nha. A Tatsuki, ngươi làm gì sao đâu, đang ở họ gì hiểm đồng dạng vẻ mặt thành thật thời điểm, làm nàng khuê mật cộng thêm nhân sinh đạo sư Tatsuki rốt cục nhịn không được bạo phát, một cái xinh đẹp khóa cổ đè xuống họ gì hiểm đầu. Tay kia dùng quả đấm hận thiết bất thành cương ở đầu nàng bên trên ma lao. Còn làm cái gì, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia đến cùng đang làm gì a? Có lẽ là biết hỏi cái này nha đầu cũng là không tốt, không thể làm gì khác hơn là hung hăng trừng mắt Diệp Chu nói, ngươi cho ta thêm ỏ gì hiểm đã làm gì. Diệp Chu vẫn ung dung ngồi ngay ngắn phía sau, liếc mắt quét mắt dưới toàn bộ hiếu kỳ lại gần đầu, một bộ cực kỳ tự nhiên cần ăn đòn biểu tình nói, cái gì đã làm gì, chính mình nữ nhân cho nam nhân mình ăn cái gì, có cái gì không đúng địa phương sao? Ngọa tào tại chỗ. Đám tiểu đồng bạn đều biểu thị sợ ngây người, trừng mắt cầu ngây ngô đồng thời, trong nháy mắt đem ánh mắt bỏ vào họ gì hiểm trên người. Nhưng mà để đám người hỏng mất là, họ gì hiểm chỉ là mặt cười ửng đỏ, nhãn thần mê ly nhìn Diệp Chu, đám người trực cảm thấy là một bộ tất chó biểu tình, càng nhiều hơn chính là yên lặng cho Diệp Chu đưa ra ngón tay cái, tiêu 666. Còn có cái gì không phải 6, làm một học sinh chuyển trường, cộng thêm trốn học 3 ngày tổng cộng liền chung sống 2 ngày không đến. Cứ như vậy đem trường học hoa khôi tăng ca hoa câu dựng tới tay cái này sóng thao tác trực tiếp để Tạt Sủ Kỳ cũng là một bước. Họ gì hìm nàng so với ai khác rõ ràng, đơn thuần, xấu hổ, còn có quá đáng thiện lương cùng nhát gan, coi như nàng thực sự thích người khác nói, cũng không có lập tức bày tỏ dũng khí, thậm chí không có đối với phương mở miệng trước lời nói, nàng sẽ vẫn đem phần cảm tình này chôn ở đáy lòng cho nên, cũng là bởi vì rõ ràng những thứ này, nàng mới là gương mặt mộng bức ga mà ỷ chỉ gộ nhìn Diệp Chu, thầm nghĩ làm hai chuyện. Kiện thứ nhất là yên lặng hô một tiếng đại ca, chịu tiểu đệ cúi đầu, chuyện thứ hai chính là đánh hắn một trận tơi bời, không chỉ có cùng dù kỳ ạ thái độ mập mờ, đang ở nhà bên trong đùa giỡn cùng với chính mình hai cái muội muội, hiện tại đến tốt, trực tiếp đem họ gì hiểm cho liêu tới tay, đơn giản là có câu mụ bán nhóm nhất định phải nói. Sau đó kế tiếp trong vòng nửa ngày, Diệp Chu như trước không cần mặt mũi trêu đùa họ gì hiểm, tăng độ hảo cảm cùng địa vị của mình. Tạt Sủ Kỳ cũng là nghị trăm phương ngàn kế muốn gọi tỉnh bị Diệp Chu rót bên trong mê dược có gì hiểm, ỷ chỉ gộ rủ kỳ ạ. Cùng tiểu âm ba người, cũng là vẫn khinh bỉ nhìn chăm chú vào Diệp Chu. Sau khi tan học, bởi vì có Tạt Sủ Kỳ cái này đặc biệt lớn số bóng đèn ở, Diệp Chu không có thể lưu lại, chỉ có thể một mình trở về cụ rổ xạ kỳ nhà, về phần tại sao là một người, đáp án tự nhiên rõ ràng. Không một bốn bất quá trong đó để Diệp Chu khỏe miệng vi vi câu dẫn ra chính là, ở trong lớp vẫn khiêm tốn ỷ xì đạ u dì ở sau khi tan học lại tìm tới Ichigo, đồng thời đơn độc đem hắn kêu mở. Trở lại củ rổ xả kỳ ra phía sau, Diệp Chu cũng không có gặp phải tưởng tượng trung hạ lê rủ tam đường hội thẩm, cảm tình Ichigo vẫn chưa về, còn chưa kịp ở nhà mình trước mặt muội muội lau hát Diệp Thuyền, cơm tối qua đi, dù kỳ ạ cũng là một mình tìm tới Diệp Chu. Hôm nay ta hỏi thăm rõ ràng, họ gì thìm đồng học đã từng chuyện đã xảy ra, nếu như không có đoán sai, cái kia tập kích của nàng hư chính là của hắn ca ca, Inu Soja, ngươi định làm như thế nào? Dù kỳ ạ dựa vào góc nhà, thần tình nghiêm túc nhìn Diệp Chu nói, đối với hư người tập kích loại cái này một phương đi hệ nở, dù kỳ ạ vẫn ôm coi trọng nhất thái độ. Cái gì làm sao bây giờ đối với hư ngươi nghĩ ta làm sao bây giờ? Diệp Chu hai tay ôm ở sau đầu, vẻ mặt bình thản hỏi ngược lại. Ha ha. Dù kỳ ạ cũng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, vi vi đứng thẳng người, biểu tình có chút hài hước nhìn Diệp Chu nói, đây chính là ngươi cô bạn gái nhỏ ca ca à, nhìn hắn làm mục đích, nói vậy đầu kia hư còn có nhất định ý nụ sổ ra ý thức ca thế nào, lẽ nào ngươi nghĩ ở ngươi cô bạn gái nhỏ trước mặt, giết ca ca của nàng linh hồn sao? Nhìn dù kỳ ạ nhạo báng giọng nói. Diệp Chu cũng là nở nụ cười, thân thể đột nhiên trước người, đem rủ kỳ ạ che ở góc nhà phía sau, lấy tay ôm lấy cằm của nàng nói, thế nào? Lẽ nào khả ái của ta rủ kỳ ạ chan là ở ăn lầm sao? Nói, từ từ đem mặt xích tới. Nhìn càng ngày càng tới gần Diệp Chu gương mặt của, rủ kỳ ạ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, trên mặt cũng không đơn thuốc kép mới chỉ có chấn định, hoảng loạn gian trực tiếp từ Diệp Chu dưới thân chạy thoát ra. Thần sắc hốt hoảng bụi mặt đảng, liếc nhìn Diệp Chu càng ngày càng tùy ý nụ cười phía sau. Hung hăng dậm chân, nhẹ gắt một cái phía sau trực tiếp chạy trở về trong phòng. Màn đêm chậm rãi hàng lâm, Diệp Chu tùy ý cùng cả dỉn rủ rủ lên tiếng chào phía sau, tựu ra cửa, thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Mà giờ khắc này họ gì hiểm trong nhà, họ gì hiểm đang cùng tới thăm nhà Tạt Sủ Kỳ tán gẫu, Tạt Sủ Kỳ vẫn ở chỗ cũ khuyên lơn nàng ly khai Diệp Chu, mà các nàng không có chú ý tới là, một đạo thân ảnh khổng lồ, đang xuyên thấu qua trên trần nhà bóng ma, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào hai người vạn.